Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 14, sụp đổ long bộ lạc. Đồ đằng lửa trước, đệ ngũ huyền nhìn qua trước người xanh sao vàng vọt tay cụt chiến sĩ. Thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu vương bát thỉnh thoảng tiến lên hai bước, dùng móng vuốt lay một chút tay cụt chiến sĩ đầu. Lúc trước gia hỏa này cho hắn khắc sâu ấn tượng, kém chút sinh bổ hắn. Lục đại vu đứng tại đệ ngũ huyền bên trái, xa bộ lạc vu thì tại phía bên phải. Hắn càng thêm già yếu, thở dốc lúc phát ra thô trọng thanh âm. Một bộ sắp chết chưa chết bộ dáng. Long bộ lạc tàn, tay cụt chiến sĩ quỳ trên mặt đất. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ mang theo mê mang. Tựa như chuyện này đối với hắn rung động, vẫn như cũ quanh quẩn trong mắt hắn. Trời rất là lạnh, trong đất loại không ra hoàng túc. Ban sơ thời điểm còn tốt, có trước kia tiết chảy xuống hoàng túc ăn, về sau lại không được. Người ăn người, các bộ ở giữa tranh đoạt không ngừng. Lại về sau, hắn đột nhiên trầm mặc xuống, trong mắt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Bắt đầu người ăn người, đều là lén lút đập nát nấu lấy ăn, về sau liền trắng trợn ăn. Còn có chuyên môn thích ăn lão nhân tiểu hài. Linh hổ bộ ném đi hổ linh đao, đã là đê đẳng nhất bộ. Lúc đầu ỷ vào dĩ vãng thành lập quan hệ, còn có thể dựa vào lấy loại hoàng túc mà sống. Không có hoàng túc, linh hổ bộ liền không trọng yếu. Ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên nước mắt, nước mắt thuận hốc mắt đánh một vòng, liền không cầm được rớt xuống. Bọn hắn xông tới, nhìn thấy hài tử liền đoạt, ngay trước mặt chúng ta liền ăn, một bên ăn còn một bên nói xong non a, thật mềm a, lão nhân một cước đá chết, có còn bị bọn hắn nấu canh, không cho phép chúng ta đi, nhốt, nuôi ăn. Linh hổ bộ là long bộ lạc chinh chiến nhiều năm, chiến sĩ tử thương hơn phân nửa. Cuối cùng, ô ô, ô ô, trên quảng trường yên tĩnh, chỉ có tay cụt chiến sĩ tiếng khóc, làm cho lòng người bên trong trĩu nặng. Nguyên bản cừu thị hắn hỏa bộ lạc các chiến sĩ, ánh mắt cũng đều mềm hóa không ít. Cái này đã từng là bọn hắn không thể địch lại địch nhân. Nhưng mà bây giờ, hắn khóc giống đứa bé. Một hồi lâu, tâm tình của hắn mới bình ổn xuống tới. Lục đại thủ lĩnh mở miệng hỏi, nói các ngươi làm sao ra. Hắn đến nay y nguyên sợ cái này là địch nhân cố ý đưa vào. Mặc dù không biết địch nhân đưa tới những này xanh sao vàng vọt ra hỏa có làm được cái gì, nhưng hắn vẫn là thận trọng tìm kiếm. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một chút, không nói thêm gì. Dựa theo đệ ngũ huyền tâm ý, là muốn cho tay cụt chiến sĩ nói một chút hoàng túc sự tình. Kém nhất, nói một chút long bộ lạc đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhiều ít người, nhưng lục đại thủ lĩnh tra hỏi hắn cũng không cắt đứt. Lập trường khác biệt, ánh mắt khác biệt, đệ ngũ huyền nhìn chính là tương lai. Lục đại thủ lĩnh suy nghĩ hiện tại, đây là chính xác. Là một trách nhiệm gia thân người, trọng yếu nhất liền là cẩn thận lại cẩn thận, không có so cái này chuyện trọng yếu hơn, bởi vì hắn chịu trách nhiệm nhất tộc trách nhiệm. Linh xào bộ giúp chúng ta khiêng một chút, chúng ta mượn cơ hội trốn thoát. Long bộ lạc bây giờ nội loạn không ngừng, ai cũng không đoái hoài tới chúng ta. Tay cụt chiến sĩ nhìn qua hắn nói, vì cái gì hướng bên này đến? Lục đại thủ lĩnh truy vấn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái lang bộ lạc phương hướng, vì linh hổ bộ đồ đằng, đám người theo ánh mắt của hắn vọng quá khứ, vừa hay nhìn thấy một cái lang bộ lạc chiến sĩ trong tay cầm hổ linh đao. Ngược lại là một cái có thể tiếp nhận lý do, lục đại thủ lĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía lục đại vu, già nua lục đại vu tiến lên một bước, mở miệng nói. Long bộ lạc có bao nhiêu người? Tay cụt chiến sĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nói, không biết, Nghe được câu trả lời này, đám người sững sờ. Tính tình gấp, Lang Bộ Lạc thủ lĩnh nhấc chân liền muốn tiến lên đánh hắn. Đã thấy hắn mở miệng lần nữa mới dừng lại. Nhiều lắm, chúng ta Linh Hổ Bộ liền có 8,000-9,000 người, giống chúng ta như thế lớn bộ, không hạ 10 cái, tăng giảm không chừng. Long Bộ Lạc bản bộ cũng có 10 mấy vạn người. Đệ Ngũ Huyền cấp tốc ở trong lòng chuyển đổi cái. Này, đây đã là có 30 mấy vạn người. Khó trách rét lạnh đối bọn hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Khí trời rét lạnh không thích hợp trồng, mà Long Bộ Lạc hiển nhiên đã tiến vào làm nông thời đại. Khổng lồ như vậy nhân khẩu quy mô, một khi không thể gieo hạt ra lương thực, xảy ra vấn đề là tất nhiên. Lục Đại Vu cùng Sa Bộ Lạc Vu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bọn hắn biết Long Bộ Lạc mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Nhưng bọn hắn cũng giới hạn tại kinh ngạc, không có cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì Long Bộ Lạc đã phế đi, chí ít cái kia vô cùng cường đại Long Bộ Lạc triệt để không có ở đây. Đám người thổn thức tại Long Bộ Lạc sụp đổ đồng thời. Cũng may mắn rét lạnh đến, nếu không phải thời tiết đột nhiên dị dạng, chờ Long Bộ Lạc rảnh tay, thật đúng là không phải Hỏa Bộ Lạc cùng hắn liên minh có thể chống cự. Long Bộ Lạc vì cái gì không duy nhất một lần thêm ra mấy bộ tiến đánh Hỏa Bộ Lạc? Là bởi vì phương Nam địch nhân sao? Sa Bộ Lạc thủ lĩnh mở miệng, hắn nói rất chậm, ở giữa sẽ còn dừng lại, đồng thời thỉnh thoảng nhíu mày. Bởi vì lúc nói chuyện sẽ kéo tới phổi đau đớn. Bởi vì Miêu Bộ Lạc đồng dạng cường đại. Tay cụt chiến sĩ hồi đáp. Ánh mắt của hắn còn không phải quét về phía Hổ Linh Đao. Một đêm kia, hắn là bị Hổ Linh Đao đồ đằng lửa hút dẫn tới. Kết quả bị Lục Đại thủ lĩnh chú ý tới. Cuối cùng bị Lang Bộ Lạc thủ lĩnh bắt. Cho dù bây giờ biến thành tù nhân, hắn y nguyên không thời kỳ trông mong nhìn về phía Hổ Linh Đao. Bởi vì Hổ Linh Đao đối với hắn, đối bộ lạc của hắn tới nói, đều quá trọng yếu. Bởi vì mất đi lực lượng, bộ lạc luôn làm thức ăn, ấu tử vị nhân sinh ăn, lão nhân bị người nấu canh. Linh Hổ Bộ không thể còn tiếp tục như vậy. Van cầu các ngươi về còn chúng ta Hổ Linh Đao đi. Ta nguyện ý lấy sinh mệnh đền tội. Van cầu các ngươi. Tay cụt chiến sĩ điên cuồng dập đầu. Chỉ một chút cái chán liền đập phá. Sau đó lưu lại từng đạo huyết ấn. Không ít tâm tư mềm bộ lạc người ánh mắt lộ ra đồng tình. Nhìn về phía Hỏa Đồ Đằng bên cạnh một đám cao tầng. Nhưng mà những người này nhiều mặt cho không thay đổi. Thậm chí có người lộ ra khinh thường. Trong đó lấy Lang Bộ Lạc thủ lĩnh là nhất, ngây thơ, mới tuyển ra tới Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh nhịn không được mở miệng nói một câu. Người bên cạnh cũng không có nói tiếp, nhưng chỉ là một câu nói kia, cũng đủ làm cho tay cụt chiến sĩ hỏng mất. Hắn bắt đầu tê tâm liệt phế khóc giống, dập đầu như dã tỏi, rất có sặc đất mà chết xu thế, ngăn lại hắn đi. Để bộ lạc của hắn trú đóng ở Hỏa Bộ Lạc bên cạnh. Chỉ ít chúng ta không ăn thịt người. Cả đám bên trong, cái thứ nhất mềm lòng lại là Đệ Ngũ Huyền. Đối với ăn người chuyện như vậy, Đệ Ngũ Huyền thực tình không thể tiếp nhận. Dù là hắn có thể hiểu được, nhưng trong lòng không tiếp thụ được. Lang Đồ Đằng kinh ngạc nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Cái này hắn thấy làm việc quả quyết, thậm chí có chút tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, thế mà cũng sẽ mềm lòng sao? Sự nghi ngờ này cả đời, nàng tựa như đột nhiên nghĩ đến, Đệ Ngũ Huyền tựa như chưa từng có đối bộ lạc người tàn nhẫn qua. Hắn tất cả tàn nhẫn đều cho. Đồ Đằng, nhìn ta làm gì? Nhìn qua Lang Đồ Đằng quỷ dị ánh mắt, Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ hỏi. Lang Đồ Đằng lắc đầu, cũng không nói đến phát hiện của mình, chỉ cảm thấy làm Đồ Đằng về sau vẫn là cẩn thận một chút Đệ Ngũ Huyền mới tốt. Tôn kính Hỏa Đồ Đằng nói, tha thứ lỗi lầm của hắn, để bộ lạc của hắn trú đóng ở Hỏa Bộ Lạc bên cạnh. dựa vào sinh tồn, Xa Bộ Lạc thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, truyền đạt đệ ngũ huyền chỉ lệnh. Tạ Cám, cảm ơn. Tay cụt chiến sĩ tiếp tục điên cuồng dập đầu, nhưng sau đó liền bị lục đại thủ lĩnh ngừng lại. Thân thể của hắn đã hoàn toàn không thể cùng lục đại thủ lĩnh loại này đồ đằng chiến sĩ đối kháng. Cái này vũ dũng chiến sĩ, tại mất đi cánh tay sau y nguyên có thể thao lấy thạch đao chém giết chiến sĩ. Đã phế đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.